thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 34, tập bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu nói muốn dạy Quý Tinh Nhiên bơi thật ra không đơn giản chỉ để giúp cậu nhỏ biết cách bơi. Ngoài việc sau này có thể thoải mái vui chơi dưới nước, điều quan trọng hơn là bơi lội là một kỹ năng tự bảo vệ quan trọng. Hai người đều mặc sẵn đồ bơi, không cần ghé vào phòng thay đồ, mà trực tiếp ngồi trên xe trở về biệt thự của họ. Vì về nhà khá sớm, mặt trời vẫn chưa lặn, ngồi trên xe với làn gió ấm áp thổi qua, họ cảm nhận được chút hơi nước trên da dần tan biến. Không còn cảm giác lạnh nữa, Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh đã ra ngoài, chỉ còn lại hai người họ ở biệt thự. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu học bơi. Lộ Quy Tiêu hỏi ý Quý Tinh Nhiên, hoặc là bé ngoan muốn bắt đầu luôn. Quý Tinh Nhiên không thấy mệt lắm, nhưng cảm giác cần chuẩn bị tinh thần đôi chút. Vừa rồi trong hồ bơi, cơn sóng lớn đánh vào người cậu, làm tim đập thình thịch. Đến giờ vẫn chưa bình ổn hoàn toàn. Cậu hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi mới đáp, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút trước đã. Lộ Quy Tiêu thấy vẻ mặt Quý Tinh Nhiên như thể vừa đưa ra quyết định trọng đại, không khỏi buồn cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, được thôi, bé ngoan nghỉ ngơi xong thì gọi anh. Hai người mỗi người về phòng riêng của mình. Quý Tinh Nhiên thay bộ đồ bơi ẩm ướt ra, ném vào giỏ đồ bẩn, rồi tắm qua một lượt. Đứng trước tủ quần áo, cậu chìm vào một khoảng trầm ngắn. Trong lòng cậu tự nhủ, bộ đồ bơi lúc nãy trong công viên nước vẫn chưa giặt, không thể mặc lại được, nên phải tìm bộ sạch sẽ khác. Thực ra không nhất thiết phải vậy, đồ bơi có thể chỉ cần rửa sạch qua là được. Nhưng Quý Tinh Nhiên chẳng buồn nghĩ đến khả năng đó. Cậu lục tủ quần áo, thấy còn lại vài chiếc quần bơi kiểu dáng và chiều dài khác nhau. Lúc này, Lộ Quy Chu cũng đã thay xong một bộ quần bơi mới, ngồi đợi Quý Tinh Nhiên trong phòng. Khi cửa phòng bị gõ, Lộ Quy Chu đứng dậy mở cửa. Trước mắt anh là hình ảnh mềm mại màu xanh nhạt rực rỡ khiến anh hơi choáng váng trong chốc lát. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt anh rời đi một chút, đặt lên khuôn mặt hồng hào của Quý Tinh Nhiên và mái tóc mềm mại của cậu. Tại sao bé ngoan lại thay đồ bơi khác? Quý Tinh Nhiên hơi ngượng ngùng, khẽ ho rồi giải thích. Bộ vừa rồi bị bẩn, tủ quần áo cũng không còn cái nào khác. Vậy à? Lộ Quy Chu không nghi ngờ gì thêm, chỉ nghĩ rằng cậu bé thật sự thích sạch sẽ. Vậy chúng ta ra bể bơi thôi. Quý Tinh Nhiên không rõ Lộ Quy Chu nghĩ gì về lời giải thích của mình, nhưng cậu không dám nhìn vào mắt anh. Cậu biết bể bơi ở đâu, nên không cần người dẫn đường, quay người bước đi trước, Lộ Quy Chu đi theo sau. Dường như bỗng nhiên không còn ngại ngần gì nữa, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người Quý Tinh Nhiên, từ mái tóc đen mềm mượt xuống chiếc cổ thon dài, rồi đến bờ vai trắng mịn, tiếp theo là xương bả vai duyên dáng nhô lên, nơi thích hợp để mọc ra đôi cánh trắng muốt. Đôi mắt anh tiếp tục dõi theo sống lưng thẳng tắp xuống vòng eo thon gọn. Cảm giác chỉ cần dùng hai tay là có thể bao quanh trọn vẹn. Anh nhớ mình từng thử ôm eo cậu bằng một tay, lần sau chắc chắn phải thử bằng hai tay. Đôi mắt anh lướt xuống thấp hơn, dừng lại ở nơi được chiếc quần bơi bó sát ôm gọn. Theo từng bước chân của Quý Tinh Nhiên mà nhịp nhàng chuyển động. Chỉ nhìn thôi, anh cũng cảm nhận được nơi đó nhất định mềm mại và đàn hồi. Chủ nhân của những đường cong ấy đột ngột dừng lại, Lộ Quy Tiêu cũng dừng bước. Quý Tinh Nhiên quay đầu lại, cậu bỗng có cảm giác như đang trở thành con mồi, còn sau lưng mình có ánh mắt như của một kẻ săn mồi đang theo dõi từng cử động. Nhưng khi cậu quay lại, chỉ thấy Lộ Quy Chu, chắc là cậu căng thẳng quá, nên sinh ra ảo giác. Quý Tinh Nhiên hít sâu một hơi rồi nhìn Lộ Quy Chu. Anh đi sao chậm thế? Sao không đi cùng với em? Cậu hoàn toàn không nhắc rằng chính mình là người đi trước. nhưng dù sao thì Lộ Quy Chu với đôi chân dài của mình chắc hẳn có thể dễ dàng đuổi kịp. Ánh mắt Lộ Quy Chu chạm vào đôi mắt trong veo của Quý Tinh Nhiên. Đôi mắt ấy như tấm gương phản chiếu sạch sẽ nhất thế gian, có thể soi dọi hết thảy tạp niệm và sự dơ bẩn. Trong ánh mắt ấy, anh thấy chính mình, một tia chớp đột nhiên lóe lên trong tâm trí anh, giáng mạnh vào người, anh nhận ra một điều quan trọng. Bất giác, anh cau mày, tự trách chính mình, Lộ Quy Chu bừng tỉnh. Anh nhận ra mình không nên có những dục vọng và sự rung động đối với Quý Tinh Nhiên. Không phải bây giờ mới xuất hiện, mà từ rất lâu trước đó rồi. Anh từng nghĩ mình đã đủ lý trí, đủ mạnh mẽ để vượt qua những cảm xúc nguyên thủy này. Trước đây, anh thực sự đã kiềm chế được. Nhưng từ khi gặp Quý Tinh Nhiên, sự tự tin lý trí của anh dường như bị đánh tan. Mang Quý Tinh Nhiên về nhà nuôi dưỡng là lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc của mình. Ban đầu, có lẽ xuất phát từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cậu bé. Sau đó là niềm vui khi được cậu tin tưởng và dựa dẫm. Được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cậu trong cuộc sống nhàm chán. Đổi lại, anh quyết định bảo vệ cậu bé. Nhưng anh không nên có những ý nghĩ khác. Cậu chỉ là một đứa trẻ. Và việc nghĩ khác là đang làm hoen ố sự hồn nhiên của cậu. Rõ ràng, anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã để bản năng lấn át lý trí. Lộ Quy Chu hít sâu, dằn xuống mọi tạp niệm trong đầu, bước tới bên Quý Tinh Nhiên. Vừa rồi anh đang suy nghĩ chút chuyện. Đi thôi, bé ngoan. Quý Tinh Nhiên cảm thấy ánh mắt của Lộ Quy Chu kiên định hơn rất nhiều. Cậu không hiểu vì sao, chỉ thấy lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Rồi cùng anh bước về phía bể bơi. Bể bơi nằm trên sân thượng biệt thự, dù sử dụng ít hay nhiều, vẫn luôn được người ta duy trì và chăm sóc. Nước trong vắt, từ nóc nhà, có thể nhìn xa đến tận biển cả cùng bờ cát vàng óng ánh. Bên cạnh bể bơi là những chiếc ghế dài êm ái. Trên bàn có một đĩa trái cây tươi mới cát. Nếu không phải họ đến đây để học bơi, thì khung cảnh này chẳng khác nào một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng họ đến đây để học bơi. Lúc này, Lộ Quy Chu đã gạt bỏ hết thảy những suy nghĩ tạp niệm, trở thành một huấn luyện viên bơi lội nghiêm túc, không thèm để ý đến những tiện nghi xung quanh, trực tiếp dẫn Quý Tinh Nhiên làm vài động tác khởi động. Được rồi, bước đầu tiên, hãy xuống nước cảm nhận một chút, làm quen với môi trường nước. Lộ Quy Chu lúc này giống như một huấn luyện viên bơi thực thụ. Thái độ nghiêm túc khiến Quý Tinh Nhiên dù hơi căng thẳng cũng dần thả lỏng. Giống như đang tham gia vào một buổi học thực sự. Quý Tinh Nhiên khẽ gật đầu, bước từ bờ nước cạn xuống, chân đạp lên bậc thang rồi dần chìm vào dòng nước. Lộ Quy Chu cũng bước theo, cùng cậu xuống nước. Nơi này mực nước không sâu, chỉ vừa chạm đến eo của Quý Tinh Nhiên. Lộ Quy Chu vung tay, bé ngoan, nắm lấy tay anh nào. Dù không rõ Lộ Quy Chu muốn làm gì, Quý Tinh Nhiên vẫn ngoan ngoãn đưa tay, giao vào tay anh. Giờ thì, nắm chặt tay anh, đi theo anh, chúng ta sẽ từ từ tiến lên phía trước. Quý Tinh Nhiên nắm chặt tay Lộ Quy Chu, bước theo anh từng chút một, cùng tiến về vùng nước sâu hơn. Lộ Quy Chu hoàn toàn có thể để Quý Tinh Nhiên tự bám vào bờ và tự đi. Nhưng anh vẫn lựa chọn chủ động đưa tay ra để dìu cậu. Quý Tinh Nhiên thực ra cũng không hề sợ nước, hoàn toàn có thể tự mình thong dong tiến về phía trước. Nhưng cậu cũng không rút tay ra khỏi tay Lộ Quy Chu. Vì thế, cả hai người tay trong tay, cùng nhau từng bước đi về phía vùng nước sâu hơn. Chỉ khi nước đã chạm đến ngực Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu mới dừng lại. Tay họ vẫn nắm chặt không buông. Bé ngoan, có sợ không? Nếu nói ban đầu Quý Tinh Nhiên thực sự rất thong dong, thì giờ đây, khi mực nước tăng cao, áp lực nước đè lên ngực khiến cậu bắt đầu thấy khó thở hơn. Cậu trở nên cẩn trọng hơn. tay nắm chặt tay Lộ Quy Chu. Tuy nhiên, cảm giác đó vẫn chưa đủ để gọi là sợ hãi. Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Không sợ, giỏi lắm, bé ngoan. Huấn luyện viên Lộ luôn sử dụng phương pháp giảng dạy bằng cách khích lệ. Không bao giờ keo kiệt lời khen với học viên của mình. Bạn học Quý Hiển Nhiên cũng thực hưởng thụ phương pháp dạy học này. Căng thẳng nơi khóe miệng đã hơi thả lỏng. Tốt, tiếp theo hãy tùy ý động một chút. Cảm nhận hoạt động trong nước. Lộ Quy Chu hướng dẫn. Quý Tinh Nhiên nghe lệnh. Trước tiên khuấy động cánh tay trong nước. Rồi nhẹ nhàng đá chân. Đứng thẳng rồi hạ ngồi xổm. Giữ thăng bằng trong nước không hề dễ dàng. Nhưng may mắn có Lộ Quy Chu vững chãi chống đỡ. Giúp cậu giữ được sự ổn định. Khi Quý Tinh Nhiên dần quen với các động tác trong nước. Lộ Quy Chu dẫn cậu tới những vùng nước nông hơn để tiếp tục bài giảng. Dưới nước, bạn cần biết cách thở. Hãy dùng miệng để hít vào và thở ra bằng mũi. Không cần nín thở hay thổi nước. Chỉ cần chú ý để không bị sặc. Lộ Quy Chu chỉ ra một số điểm yếu. Bé ngoan, thử xem nào. Quý Tinh Nhiên phần nào hiểu. Nhưng việc thay đổi cách thở vẫn còn mơ hồ. Quy Chu có thể làm mẫu cho em xem không? Lộ Quy Chu gật đầu. Thực hiện một vài lần. Quý Tinh Nhiên theo sau và nhanh chóng học được. Lộ huấn luyện viên không ngừng động viên. Bé ngoan thật thông minh. Khóe miệng Quý Tinh Nhiên nở nụ cười. Có chút tự mãn. Hóa ra việc học bơi lội không khó như cậu tưởng. Tiếp theo là một bước quan trọng. Bé ngoan cần học cách nổi trên mặt nước. Nghe thấy điều này, Quý Tinh Nhiên gật đầu. Chăm chú lắng nghe Lộ Quy Chu. Hít sâu một hơi, giữ lại, thu chân lại, thả lỏng cơ thể, tạo thành một đường thẳng. Quý Tinh Nhiên nhìn Lộ Quy Chu hoàn toàn lặn xuống nước. Rồi nổi lên, cậu mở to mắt quan sát. Lộ Quy Chu lại đứng thẳng, phần ngực nhô lên khỏi mặt nước. Bé ngoan. Thử làm theo đi, dường như đây là một thử thách khó khăn. Quý Tinh Nhiên nghiêm túc gật đầu, bắt chước động tác của Lộ Quy Chu. Hít thật sâu, giữ lại trong lồng ngực, rồi chậm rãi thu chân lại. Mặc dù nhìn Lộ Quy Chu thực hiện rất tự nhiên, nhưng với Quý Tinh Nhiên, đoạn này lại không dễ dàng như cậu nghĩ. Khi hai chân rời khỏi mặt đất, Quý Tinh Nhiên lập tức mất thăng bằng và chìm xuống nước. Cậu cảm thấy như bị một lực vô hình kéo xuống đáy nước. Cảm giác nguy hiểm làm anh chỉ còn biết phản ứng theo bản năng. Quên mất những gì Lộ Quy Chu đã dặn. Tay chân giãy giụa điên cuồng. Chỉ nghĩ làm sao ngẩng đầu lên để hít không khí. Bé ngoan, thả lỏng. Tay chân giãn ra. Bé ngoan, đừng hoảng. Nước không sâu. Em có thể đứng lên. Quý Tinh Nhiên hoàn toàn không cảm nhận được gì trong nước. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói, nhưng không rõ ràng, cảm giác hoảng loạn khiến cậu giãy giụa dữ dội hơn. Sức lực hao mòn nhanh chóng, Quý Tinh Nhiên cảm thấy mình sắp kiệt sức. Trong lòng anh dâng lên nỗi tuyệt vọng, liệu có phải cậu sẽ không còn gặp lại Lộ tiên sinh? Cậu còn chưa tìm thấy ba mẹ, sao có thể chết được? Giữa nỗi tuyệt vọng, một người xuất hiện phía sau, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cậu, nâng Quý Tinh Nhiên lên phía trước, để cậu hít thở không khí mới. Khụ khụ khụ, Quý Tinh Nhiên như được tái sinh, há mồm thở dốc, vừa thở vừa ho, nước vừa rồi đã uống vào làm cậu sặc, ho đến nỗi như muốn thiêu cháy cả phổi. Quý Tinh Nhiên thở phì phì từ từ bình tĩnh lại. May mắn là phía sau có một bức tường để cậu dựa vào. Từ từ, nơi này là đâu? Tại sao có tường và sao lại ấm như vậy? Cảm giác ấm áp gần như thiêu đốt đang dán chặt vào eo anh. Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng nhận ra, phía sau không phải tường, mà là một người, da thịt chạm vào nhau, mang đến cảm giác rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của Lộ tiên sinh. Quý Tinh Nhiên cảm nhận sự tiếp xúc trực tiếp giữa cơ thể mình và Lộ tiên sinh. Khi không còn vật cản giữa hai người, bờ vai của anh gần kề với ngực Lộ tiên sinh, trong khi lưng anh dựa sát vào bụng của Lộ tiên sinh. Cảm giác ấy thật rõ ràng, đến mức anh có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp phía sau. Nhịp thở của Lộ tiên sinh dường như hòa quyện với từng chuyển động của mình. Lúc này, hai tay mạnh mẽ giữ chặt eo cậu, nhiệt độ từ bàn tay ấy ấm áp hơn cả, khiến Quý Tinh Nhiên cảm thấy rõ ràng. Da thịt cậu mịn màng và nhạy cảm, cảm nhận được từng cái chạm, từng nhịp ôm ngày càng mạnh mẽ hơn, làm cậu không thể không cựa quậy, có chút đau nhưng cũng đầy kích thích. Cách chương.